Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư quyến thuộc, chư thiện nam tín nữ Phật tử. Hôm nay là ngày Chủ nhật 22 Tây, 25 Tây tháng 7 năm 2021. Thì như thường lệ thì Chủ nhật chúng ta học về cái nhập Phật tri kiến. Hôm nay là kỳ thứ 12. Nhập Phật tri kiến có nghĩa là chúng ta bước vào. Nhập là vào. Mình nói theo kiểu nhà quê, nôm na. Bước vào cái tri kiến Phật. Mà các chị biết là bước vào tri kiến Phật nó phải có những cái điều kiện. Những cái căn bản như thế nào. Giống như mình đến một cái... nói gần gũi một cái tòa nhà quốc hội đi, nói theo kiểu cái nơi mà gọi là trang trọng, gọi là nơi hiến pháp lập pháp gì đó đi, thì mình phải có điều kiện gì mình mới đến đó được. Hay là mình đi đến một cái quốc gia nào đó tốt đẹp trang trọng thì mình phải có điều kiện gì, thì mình nhập tri kiến Phật phải có điều kiện gì. Như tôi đã chia sẻ 11 kỳ qua cho đại chúng, từ cái nhân thừa, rồi thiên thừa cho tới sinh văn thừa. Rồi hôm nay thì chúng ta còn đang lỡ dở trên cái vấn đề sinh văn thừa, là đang học ngang cái chỗ 37 trợ đạo phẩm. Mà 37 trợ đạo phẩm nó chia làm 7 khoa. Đó, và chúng ta đã xong được 2 khoa là tứ niệm xứ và tứ chánh cần. Thì hôm nay ta học tiếp một cái khoa mới, đó là tứ như ý túc. Tôi không cần giới thiệu dài dòng nữa vì cái chương trình nó cũng còn dài, cho nên chúng ta thay thẳng vào vấn đề. Hôm nay chúng ta mới là tứ như ý túc. Tứ như ý túc hay có cái chỗ còn gọi là tứ thần túc. Thưa đại chúng, tứ là ai biết rồi, tứ là bốn. Túc đây á, là thật ra là nó là cái chân. Cái chân là bốn cái chân, bốn cái điều kiện như ý. Còn tứ thần túc, chữ thần này là một sức mạnh, chứ không phải chữ thần này là chúng ta được hiểu là thần thông. Bốn cái chân mạnh mẽ giống như cái ghế này nè, nó phải có bốn cái chân mạnh như vậy đó. Thì gồm có dục như ý túc, thí dụ như mình tu, tại sao mình tu mà còn nói muốn, mong muốn, đây là mong muốn hướng thượng. Hỷ như ý túc, niệm như ý túc, và nhất tâm như ý túc. Đó, bây giờ bắt đầu mình đi vào cái giáo trình coi sư ông giải thích như thế nào. Đó, chúng ta thấy tứ nhị túc hay còn gọi là tứ thần túc. Tôi nhắc trở lại, Chữ túc đây là cái chân. Bốn cái ghế mà nó có bốn cái chân vững chắc. Giống như làm nhà nó có cái bốn cái cột vững chắc. Cái móng cũng về bốn cái làm cái nhà này mới là cái móng đó. Cái móng đào, móng rồi đổ cột cho nó vững chắc, rồi cái kiền. Kiền vững chắc, cho nên tứ niệm xứ. Mình dọn sạch cỏ rác rồi nhân thừa, dọn sạch những cái sai trái, những cái hẹp hòi, ích kỷ, những cái mà tiểu tiết, những cái mà tiểu tâm, những cái mà gọi là con người ti tiện đó, thì gọi là cho xong, gọi là nhân thừa. Thì giống như bây giờ quý vị làm nhà thì quý vị phải dọn cái mảnh đất mà quý vị định làm cái nhà mà lớn vậy đó, nhân thừa. Rồi xong rồi các vị bắt đầu dọn cỏ rác, rồi sang bằng cái đất đó, hoặc là đắp thêm cái nền. Thì tới đâu thì giống như là chắc chắn vững chắc, đó là thiên thừa, là tam nghiệp hằng thanh tịnh. Rồi tới bắt đầu đào cái móng xong rồi, đắp cái nền xong rồi, quyết định mọi việc, thì bây giờ bắt đầu tới chúng ta mới từ từ chúng ta mới đóng cái sàn. Đóng cái sàn thì giống như là đầu tiên thì chúng ta kiền bốn cái chân là tứ niệm xứ. Bốn cái chân bắt đầu mình mới lấy cái bốn cái cây mình kiền bốn cái chân nó lại thì gọi tứ chánh cần. Bây giờ bắt đầu nó lên thành bốn, bắt đầu bốn có cột rồi là tứ như ý túc. Mình cứ mình nghĩ vậy đi. Đó là mình có cái nhà tâm linh của mình, cái nhà nó nhà tâm linh. Mà cái nhà thế gian là cái nhà vật chất, nó biểu trưng cho những cái phương tiện vật chất. Nhưng mà bây giờ mình có cái nhà tâm linh thì mình cũng đi những cái tầng tự như mình làm cái nhà vật chất vậy. Mình cũng thay đổi, mình cũng chuyển về cái ý thức mình vậy. Xong định nghĩa tứ nhĩ túc cũng gọi là tứ thần túc. Không được hiểu lầm, thần túc đồng nghĩa với từ thần thông, như ai đó lầm tưởng. Tứ nhĩ túc là bốn cái chân như ý. Người học đạo có bốn cái món như ý, ví như cái bàn, cái ghế, có bốn cái chân vững vàng, khó có gì làm ngã đổ. Tôi chưa đọc vào giáo trình mà tôi đã giải thích rõ vậy đó. Cho nên hồi xưa học dồn vô cái chữ là với cái nghĩa, thành ra chữ nghĩa nó đi liền nhau, chứ không khéo cái là mình giải thích hồi trước quá à. Một là dục như ý túc, là mong muốn bằng tinh thần hướng thượng, mong muốn giác ngộ giải thoát. Các huynh đệ nhớ như tôi đã chia sẻ, đây là cái căn bản ban đầu để mình xây dựng một cái tòa lâu đài cao thượng, một cái ngôi nhà tâm linh cao thượng. Thì như vậy mình phải có cái trước mắt là mình phải có mong muốn. Cái dục là mong muốn, nhưng mà mong muốn cái điều hướng thượng, mong muốn cái sự giải thoát và giác ngộ. Đó là hay nó khác hơn, mình nói theo thế gian gọi là đặt lý tưởng. Nếu mà mình không có lý tưởng thì coi như mình không biết cái điểm đích mình muốn đến đâu. Cho nên chúng ta đi mà chúng ta leo lên xe thì chúng ta phải biết là chúng ta đi đâu. Còn nếu chúng ta loạn tâm mà chúng ta leo lên xe mà chúng ta chạy ngời mà không biết cái điểm đến đi đâu, dừng ở đâu, thì như vậy là chúng ta không có cái chánh niệm, nó đang loạn. Cho nên khi chúng ta leo lên bất cứ xe gì, nhân thừa, thiên thừa, thinh văn thừa, duyên giác thừa, bồ tát thừa, hãy leo lên là chúng ta biết chúng ta đi đâu, làm cái gì. Cho nên dục là mong muốn bằng cái tinh thần hướng thượng, mong muốn giải thoát và giác ngộ. Nếu mà mình mong muốn cái gì mà nó liên quan tới cái sự lợi ích về vật chất á, thì mình nên xét lại. Mình mong muốn cái gì mà nó lợi ích về vật chất, về mặt tham dục, dâm dục, thực dục, về mặt tài dục, sắc dục, danh dục, thực dục, thùy dục, về mặt sắc, thinh hương, vị xúc pháp, thì những cái thứ đó mình nên xét lại. Bởi vì cái mong muốn đó thì thường nó đưa con người vui thì rất ít mà khổ thì nhiều, an lạc thì ít mà khổ não thì nhiều. Vì vậy mà chúng ta mong muốn ở đây là mong muốn cái tinh thần, mong muốn này là chắc chắn rằng là chúng ta để đạt được cái kết quả là cái vui chứ không có cái khổ. Dù rằng trên bước đường tu, bước đường đi của ta đó, nó có nhiều cái sự bấp bênh, nó có sự chồng chèn, nó có sự khó khăn, nhưng mà mình mong muốn cái điểm đến của mình là giải thoát và giác ngộ thì không có chuyện gì mà mình phải lo âu sợ hãi. Như vậy thì dục trí túc là mình được quyền mong muốn để hướng thượng, hướng tới con đường giải thoát và giác ngộ. Tinh tấn nhĩ túc có nghĩa là siêng năng và phấn đấu làm những điều lợi mình, lợi người, lợi tất cả. Chứ tinh tấn nó có nghĩa là siêng năng. Khùng rồi. Tôi xin lỗi đó. Đây là xin lỗi thiệt đó. Xin lỗi thiệt đó. Coi đang quên rồi. Dục nhi túc, tinh tấn nhi túc, mà hỷ nhi túc mà tôi làm lộn một chữ niệm đó. Xin lỗi thiệt rồi này. Xin lỗi thiệt đó. Nó muốn quên đó. Bây giờ các vị thấy không? Nhưng muốn quên thì nó quên. Lâu lâu nó cũng bị tổ trác, ta gọi là ở ngoài đời ta gọi là tổ trác đó. Nó tổ trác ấy nhớ hay quá, không cần loạt giáo án nữa mà đó. Tại sao mà có nhiều khi giảng hãy giảng dài, đường dài là phải có giáo án là vậy đó. Nhiều người họ không biết, hồi nay cho thầy này cho cầm sách cho đọc. Cầm sách cho đọc. Hôm trước có người nói rồi, mà chắc nó nói, nó biết nói sai thôi, nó nín luôn rồi đó. Chứ hỏi giảng kinh mà đường dài mà gặp mà ngồi nói lâu thao thao rồi mà không dồn lại cái là rồi tới quất rồi đó. Bốn cái điều nhị túc là dục nhị túc, hỷ nhị túc, tinh tấn nhị túc và nhất tâm nhị túc. Nhiều khi đó các vị thấy không? Thế nên bây giờ tại sao mà nó phải có giáo trình? Tôi thấy các ông thầy, ông nói mấy ông thầy mà đi dạy học trò là phải thuộc trước, đúng. Đàn rằng cái này là không có sai. Nhưng mà có nhiều vị khi mình xét lại mình nói vậy có khi hổng. Có ông thầy đó, ông đi, ông Hòa Thượng Từ Thông, năm nay chín mấy tuổi rồi, mà lúc đó ông lên Hòa Thượng nằm trên cái giọng. Ông đọc, ông nhắc Hòa Thượng đọc về di sức tam thực thập tụng. Ông quay phim, ông đăng lên, ông nói thấy như vậy, ông trở lên ông mới nể, chứ còn làm thầy mà ông thuộc. Đúng, có những thầy ông thuộc thiệt. Nhưng mà các vị nhớ là rất là nhiều, ví dụ bây giờ mà hồi xưa tôi thời điệu tiểu là tôi thuộc Lăng Nghiêm rất rót, kể cả bài chú Đại Bi. Bây giờ mà biểu tôi tụng Đại Bi một mình tôi mà tôi không lật sách là không ra đó. Hay là bài Bát Nhã, chứ đừng có. Cho nên có nhiều thầy, đúng ra ngày nay cũng có nhiều thầy nhỏ mà hổn quá, hổn hào. Thành ra đó các vị thấy không, nếu mà như tôi không lẽ bao bãi trời đạo phẩm này mà tôi giàu ngu dốt cỡ gì đi chăng nữa, không lẽ tôi không thuộc gì mà còn bị xì là accident. Accident. Cho nên có nhiều thầy bây giờ phạm thượng, còn nhỏ mà phạm thượng. Thì thiệt, đúng là có những gì thầy lật sách ra đọc, lật sách ra giảng nói đúng chứ không phải sai. Nhưng mà vì lý do cho nên thà mình lật sách ra mình nói, nó có cái căn bản. Nếu mình thấy mình nói tầm luồng, nói đi luồng ở ngoài thì mình nên có cái giáo trình. Hay nói vậy mà giảng kinh bộ là tôi luôn có giáo trình, tôi soạn giáo trình đàng hoàng. Đúng ra cái xã hội ngày nay nó ngao ngán là thầy nó không ra thầy mà trò nó không ra trò. Vì vậy mà nó mới được cấu xe đấu đá nhau. Thành ra riết bây giờ tôi riết là tôi cũng mệt mỏi, tôi cũng không dám coi ai là đệ tử hết trơn. Mà dòng khi tôi cũng không muốn làm thầy của ai hết trơn. Bởi vì thấy nó hổn với thầy nó được thì nó hổn với mình được. Cho nên tôi thấy mấy ông thầy mà hổn với thầy tổ, hổn với sư phụ được thì họ trước sau họ kêu mình bằng thầy bằng sư phụ chứ họ cũng chửi mình được. Thành ra trên đời này như tôi thường nói nó khó khăn lắm. Vậy mà tôi ít bao giờ dám làm thầy ai. Có mấy huynh đệ Phật tử sẵn đây nói luôn, tôi sáng nay mở cái Zalo ra thấy các mấy huynh đệ xin quy y tôi. Thì tôi cũng thưa thiệt là các vị cũng nên tìm vị thầy nào mà các vị có thể gần nhà, gần gũi để mà qua lại, để mà được sự nhắc nhở thì nên quy y. Tôi thì ở xa xôi ngàn dặm, có nhiều Phật tử ở châu Âu, có nhiều dầu là chưa quy y nhưng mà tôi vẫn gọi là Phật tử, bởi vì vì tánh Phật nó không mất, có chủng tánh Phật mới xin quy y, nghe Phật pháp, thành ra chưa quy y cũng được gọi là Phật tử. Có Phật tử có nhiều vị từ Việt Nam, nhưng mà bây giờ tôi nói thật là tôi thấy mình không đủ khả năng làm thầy ai hết. Và các vị muốn làm học trò, làm đệ tử thì cũng nên xét mình coi đủ cái bản lĩnh khả năng để làm học trò, làm đệ tử chưa đi cái đã. Chứ còn các vị cứ quý quý với nhau, thấy hay hay, mến mến, hiền hiền, cười cười. Cho nên chúng ta lầm to lò tâm, dịch nghĩa lại lò tâm, lầm to. Sáng nay thấy ông Thiện Xuân nhỏ hơn tôi à. Ông nhỏ hơn tôi cho nên tôi kêu ông Thiện Xuân kêu tên được. Ông không biết ông làm, ai làm gắt mấy cái đoạn, ông cà tiếu tiếu tiếu, ông cười cười. Con đoạn ông lên ông khen mà ông thầy ở Canada nức nở. Ông khen coi như là gọi là bưng bô, gọi là bưng bô. Khen là ông thầy đó là coi như là trong nước thì không nói rồi, hải ngoại chỉ có ông thầy đó là số một. Ông thầy đó coi như là ông cái kiền, ông vững chắc, ông được ông sư phụ ông nâng đỡ. Đây cũng lầm to, lò tâm. Ta nói trong chăn mới biết chăn có rận. Những ông thầy mà lên giảng mà vội khen thì mấy ông thầy này là quan dâm vô độ, tham dục vô độ, ham hố vô độ. Mình biết người ta như thế nào mà mới gặp gỡ hay là mới thấy vội khen ông thầy này vững chắc, có sư phụ này kia. Tôi nói xin lỗi, tôi là trong nội bộ, tôi ở trong chăn, biết chăn có rận. Trên bây giờ xã hội bây giờ ta đóng tuồng hay lắm, nhất là ở Mỹ này. Vợ chồng thật sự phải đóng tuồng vậy thôi, chứ có khi cũng không là vợ chồng. Bên ngoài đóng tuồng thôi chứ không phải là vợ chồng. Mẹ con, cha con, thầy trò cũng vậy, đóng tuồng hay lắm. Họ chửi nhau như chó với mèo. Học trò đệ tử, gia đình học trò đệ tử chửi ông thầy như là chó. Ông thầy coi đệ tử như sói lang. Nhưng mà bên ngoài trước mặt Phật tử họ đóng tuồng. Nó gọi là lưu manh giả danh đạo đức, hay là lưu manh giả danh trí thức là nhiều lắm. Cho nên tối qua tôi nói chuyện với mấy thầy ở Canada, tôi mới mắc cười. Mấy thầy lớn mới nói với tôi, nói trời ơi, nó có học thức, nó lưu manh mà đóng giả danh trí thức hay lắm nghe thầy. Giả danh trí thức hay lắm. Nói tôi nói các huynh đệ là các vị mà cứ nhìn ở bên ngoài không có lòng to, lò tâm. Đời này ta nói trường đồ tri mã lực, sử cửu kiến nhân tâm. Đường dài mới biết sức ngựa, thời gian mới biết ai là người hiền nhân. Thức lâu mới biết đêm dài, ở lâu mới biết ai là người hiền nhân. Thành ra trên cuộc đời này chúng ta thấy con người mình cái gì cũng vội vã, gặp nhau là khen vội vã, rồi không khen thì chê vội vã. Cái gì mình cũng vội vã. Cho nên các Phật tử gặp tôi nói khoan tin hả. Cho nên là tôi mà ai gặp tôi mà ca ngợi tôi, mà tán thán tôi, cúng dường tôi, là tôi biết đó là những người sẽ tương lai sẽ là kẻ thù của tôi. Kẻ thù họ, mình là kẻ thù của họ, họ là kẻ thù của mình. Bởi vì cái chữ như ý nó phải dễ dàng đâu. Cuộc đời này thật sự hai chữ như ý này phải dễ dàng được đâu. Nếu như nó không có cái kiền bốn chân như thế này thì làm sao mà được như ý được. Cho nên thì tôi nhắc nhở cho các huynh đệ Phật tử, cho nên tôi nói mấy bà cụ già, đi đâu được có khen ông thầy Thượng Tài, nếu có biết ông Thượng Tài có ở gần thầy Thượng Tài như thế nào nó đi cũng được khen. Khen là khác nào hại tôi đấy. Cứ chê tới đi, đằng trên nó không có cơ hội nó đánh phá. Khen là họ ganh tị. Bởi vì có những việc làm rất bình thường nhưng mà có những thầy tu làm không được. Như tôi nói thật các huynh đệ là hai tuần lễ qua là tôi mới được chiều 5 giờ rưỡi chiều ngày hôm qua, coi như tôi mới được tréo hai cái chân nằm trên cái võng mà coi như là nó rảnh rỗi, nó gọi là thoải mái một chút. Nó nhưng mà có những cái việc bởi vì mình không phải là mình nó kẹt thì mình là chủ nhà, khách khứa tới không lẽ mình bỏ bê, có gì tới giờ ăn thì lục ra ăn như là ở khách sạn, ở đi du lịch hay sao. Cho nên cái gì cái mình phải có trách nhiệm, tinh thần trách nhiệm của mình là người chủ nhà. Cho nên vậy mà khách đến tôi rất là vui. Vui cái tình bao nhiêu năm, Phật tử bao nhiêu năm gặp gỡ, cũng như quý Phật tử quý mến mình, ta mới tới, ta tốn tiền, tốn bạc, biết bao nhiêu. Nhưng mà mình phải sao? Chứ không phải nói ông thầy rồi cái ngủ khò đó, chờ sáng dậy dụi dụi mắt, nói thôi có gì ăn nấy, không có. Người ta ngoài đời, người ta ăn mặn, ta đến mình, người ta ăn chay, ta quý lắm, thì mình phải nấu sao ăn cho nó vừa miệng, cho nó được. Cho nên tôi nói với các vị sống cuộc đời này mình chịu thương, ta gọi là chịu thương, chịu khó đảm đang đi. Thì mọi việc nó thành tựu hết trơn á, mình đặt cái lý tưởng của mình đi. Còn mình đừng có ngồi đó mình chờ sung rụng, chờ thỏ ôm cây đợi thỏ, mà cái chuyện đó nó hy hữu. Nên là bây giờ khách về cái là sáng nay là tôi bắt đầu cắt cỏ, 5 giờ dậy là bắt đầu làm. Thành ra mình nói gì không phải kể lễ hay kể công gì, nghĩa là việc làm nó như vậy đó, mà nó không gọi là vậy mà nó có khi nó còn muốn rựng mỡ đó nghe, chứ không vậy thì nó còn rựng mỡ cỡ nào nữa. Làm nhiều khi cái giò dở không lên vậy đó, mà có nhiều khi ngồi nhớ chị ông nội ông cố ông sơ ông sợ ông sẩm rồi nào, nó có khi cũng còn vui còn buồn thương còn ghét đó. Chứ mà nếu mà ăn no mà không làm gì. Cho nên tại sao mà quý Phật tử biết thờ Đức Phật ngày xưa đó học cái này nè, để mà mấy thầy ngồi thiền, mấy thầy quán mấy cái này nè, quán mấy cái này, suy nghĩ mấy cái này, tư duy mấy cái này, để là lúc nào cũng tinh thần hướng thượng. Đây là một pháp thiền đó, chứ không phải mà cái pháp này là học qua để biết ở đâu. Đây là một pháp quán đấy. Cho nên kinh Phật, lời kinh Phật là cái gì cũng thiền quán ở trong đó trơn á. Cho nên tình trạng này chắc là tôi phải giảng một kinh Địa Tạng. Gần hết tứ thập nhị chương rồi định giảng Thủ Lăng Nghiêm mà chắc phải giảng kinh Địa Tạng. Tại vì tôi thấy bây giờ thấy mấy ông thầy chùa mà nó chuyên làm đám nó ăn, nó chuyên đi tụng đám ma, nó chuyên đi cúng cầu siêu, thì nó tụng kinh Địa Tạng nó lấy tiền nhiều. Thành ra nó nói kinh Địa Tạng là kinh thiệt. Còn ngược lại mấy ông thầy chùa mà tiến sĩ, thạc sĩ đi học Ấn Độ, học nước này nước kia, thuộc Phật giáo Nam truyền, nói kinh Địa Tạng không có thiệt. Rồi cuối cùng cái rồi gà nhà bôi mặt đá nhau. Bên Nam Tông thì người ta đâu có tin Địa Tạng là ai. Bên Bắc Tông thì người có thiệt, người không thiệt. Cho nên buộc lòng là tôi phải giảng kinh Địa Tạng rồi. Tôi biết rằng tôi giảng không mấy người nghe. Bởi vì tôi thường nói mà mấy người mà nghe tâm lý thì cứ đi kiếm thầy Pháp Hòa, đi kiếm mấy ông thầy giảng tâm lý mà nghe, tôi thì không có tâm lý. Tôi là chân lý, chánh lý. Mình làm sao giải được cái chánh lý để cho không cần số đông. Cần một số nào đó thôi họ hiểu cái chánh lý của Đạo Phật là quý quá vô cùng. Còn mà cái gọi mà giảng để cho Phật tử nó cười. Cho nên sáng nay thấy có người họ vô họ viết cái bài tôi đọc tôi đau. Nói 10 ông thầy chùa Bắc Tông hết là hết 9 ông mà giảng là hồi cái ca hát ở trong rồi. Thật sự tôi cũng có trong đó nữa chứ. Nói vậy cũng dính tới mình nữa, mình cũng nhột nữa nha. Nhột. Bởi vì mấy ông thầy chùa đa phần giảng hồi cái tâm lý vậy đó. Như thí dụ như tôi người miền Nam thì coi như là nó nhờ 6 câu dụng cổ bù lon. Cho nên hãy giảng hồi cái lâu lâu rồi chiêm trích đạn cái lương hay là ca cổ rồi vô rồi, như vậy cho nó vui vui, đó là cái sư phạm. Nhưng mà điều họ đánh, họ quýnh giá về công chúng. Họ nói kinh Phật cái giới luật giới thứ 8 là không được đờn ca hát sướng. Khi mà giới sa di đã là bắt buộc là ông sa di là không được đờn ca hát sướng, không được cố đi xem nghe. À, bây giờ mấy ông thầy giảng sư 10 ông mà giờ bắt tông ta hài thắng như đó. 10 ông bắt tông giảng ca hát hết chín à. Vậy trong đó có tôi cũng nhột chứ. Người ta nói đúng á. Mình có tiếu vừa vừa, mình có vui vừa vừa, mình có cười vừa vừa, cười sao mà cười hô hô. Cái mặt mấy thầy giảng mà cứ cười hô hô vậy đó, rồi ngã ngớn vậy thì thật sự tôi nhiều khi tôi ngồi cái bụng tôi nó to cho nên kẹt nó tôi ngồi tôi phải ẩn cái mà tôi còn tàn quý, thấy mình mắc quay nghi. Còn đằng này mình cười như gái hồi tối mới được chồng cho hưởng thụ sáng mặt đỏ như hoa ứng hồng cười hô hô vậy đó. Thành ra tôi nói thành thật Phật hồi xưa Phật cấm, tại sao tôi nói vậy? Quý vị đừng nói ông thầy tài ông giảng môi rồi này ông móc đồ kia, ông biết cái gì tình dục mà ông nói vậy. Tôi nói hồi đó Phật có nói Phật cấm không có cho mà thầy tu đứng chống nạnh. Cái xã hội Ấn Độ ngày xưa đó là cái gì, xã hội Ấn Độ ngày xưa là đàn ông đi buôn bán, đàn bà ở nhà trông con lo chuyện nhà, còn đàn ông thì lo gánh tảo bán tần. Mà chồng nó đi làm về mệt, mà ông chồng nào mà tối đêm đó mà nó cho được cái niềm ái ân vui vẻ hạnh phúc, quá sáng mấy bà mừng lắm, đứng chống nạnh vậy nè, chống nạnh vậy để cho mấy bà chị khác thấy nó bà được tối được chồng yêu ái. Vì vậy mà Phật mới thấy mấy bà sư cô với mấy ông thầy hay đứng chống nạnh, Phật mới nói người đời ta chống nạnh là vì cái đó, mình người tu đừng có chống nạnh. Thành ra Phật mới cấm mà không có cho người tu đứng chống nạnh. Vậy mà thấy cái ông thầy, có nhiều ông thầy, trong đó có ông thầy bên Ấn Độ cũng có tiếng lắm à. Ông đứng ông dạ, ông nói chuyện với Phật tử mà ông đó đứng chống nạnh là chắc là ông này cũng nhiều lần sướng lắm à nghe. Cho nên là tôi móc vậy đó, tôi cho mấy thầy nhỏ biết những cái giới luật như vậy đó. Người tu là không có chống nạnh, nó Phật cấm rõ ràng, Phật nói rõ ràng, chứ không có nói rằng là này tôi đặt chuyện rồi nói ông biết gì yêu ông về đặt ông nói dù yêu thật sự cái giới luật có ghi à, chứ nó không có được chống nạnh. Thành ra bà đi mà đứng chống nạnh là bà đi nó đang lại gì đó rồi đó. Ông thầy mà đứng chống nạnh thì ông thầy nó cũng đang hưởng thụ gì rồi đó. Cho nên thầy chùa hay nói khẳng hơn là người xuất gia là không có được chống nạnh. Nó có những cái sẵn là tôi nhắc vậy đó, tôi nhớ tới đâu tôi nhắc tới đó. Bây giờ cái đầu của tôi thì giờ tôi cũng như là thuộc loại là bắt đầu chuẩn bị tới cái tuổi già. Tuổi nó làm việc trước tuổi thì nó hay quên sẵn nói chuyện này bắt nhớ chuyện kia vậy, nhờ nói cho Phật tử nghe. Mà tôi biết là tôi nói đây là cũng cho những cái quyến thuộc của mình, những người mến mộ mình, những người yêu thích mình họ nghe, chứ tôi không có nói, tôi không có mong cầu là nói cho toàn thế giới nghe. Bởi vì cái thế giới nó bao la rộng lớn, cái con người nó nhiều cái căn cơ trình độ chủng tánh lắm. Mà hồi tối tôi nói chuyện với quý thượng tọa lớn, nói lâu lâu gọi thăm quý thượng tọa, nói ngày nay quý thượng tọa để ý, quý thượng tọa lớn dạy tôi á, nhắc nhở tôi đó, thượng tọa thiện tài để ý á, nói kiểu cho thượng tọa không mấy người nghe đâu, mà thượng tọa mà chen cái nói chuyện tà vô đó là ta nghe rần rần nè, còn mà nói chánh á thượng tọa nói cố gắng tọa nói chứ không mấy người nghe. Nói thôi kệ, con hy sinh. Mấy thầy nói ngày nay mà cái chuyện gì mà nói chuyện tà là ta nghe rần rần à. Nói chuyện công công, quẹo quẹo, nói cái chuyện gì mà nó nhạy cảm mà ta nghe dữ lắm. Chọt nghe cái dùng nhạy cảm mà ta cười, ta nghe. Còn mà nói kiểu thượng tọa thì hiếm lắm. Tôi nói, dạ con biết cái số phận của con. Cho nên tôi biết là cái cách tôi nói giảng nói không mấy người nghe. Mà mình biết chứ phải mình không biết, mà mình không làm khác hơn được. Bởi vì nói chánh lý Như Lai để cho ai có duyên đi trên con đường, nhờ cái chánh lý đó mà đi trên con đường chánh hạnh để tiến đến Bồ Đề vô thượng, Niết Bàn vô thượng. Chứ không có kiểu mà vui mà đi vòng vòng. Thành ra đời tôi giờ thiệt càng ngày tôi càng nói rõ vậy, các Phật tử nào có thương tôi, quý tôi thì tôi cảm ơn. Còn các vị mà không bằng lòng mà vậy thì tôi cũng không biết nói sao hơn. Coi như là thật lòng tới giờ này là tôi càng ngày tôi càng cống hiến một cách chân thật, chứ tôi không có còn mà nói gian dối hết trơn. Trong những cái giai đoạn khó khăn nhất của tôi mà tôi còn không gục ngã, tôi còn không thay đổi ý tưởng tôi, huống gì bây giờ này tôi ngồi đây có người cho ăn, có người cho uống, coi như là đâu có thiếu kém gì. Tiền bạc thì không dồi dào dư giả gì, nhưng mà đồ ăn thức uống đâu có thiếu gì ở Mỹ, đâu có thiếu gì hết trơn. Thành ra tôi cũng có dại dột mà đi nói chuyện tà, để rồi mình kiếm được số tiền là nằm trong đống tiền đó mà chết. Ra đây là nói thành thật thì không ai ngu, nhưng thầy Thiện Tài là chỉ ông Thiện Tài này ông ngu si, ông mới nói chuyện chánh, chứ còn ai cũng nói chuyện công công quẹo quẹo để họ có. Thành ra trên đời này muốn được như ý này không phải chuyện dễ. Vì vậy mà các vị phải ráng cố gắng dục như tốt, hỷ như tốt, tinh tấn như tốt, nhất tâm như tốt. Hỷ như tốt là có nghĩa là quan hỷ, vui mừng, nhẹ nhàng trong cuộc sống, học đạo, hành đạo mà có hỷ đồng nghĩa với khinh an. Chữ hỷ này là khinh an, đồng nghĩa với từ khinh an. Hỷ vui, vô trong con đường học đạo, đường hành đạo. Phải vui, phải quan hỷ, phải vui mừng trong cuộc sống. Như vậy các vị đi chùa mà các vị không có vui thì các vị đi địa ngục. Vì địa ngục là bất lạc. Địa ngục nó có cái nghĩa là bất lạc. Thấy không? Là siêng năng và phấn đấu làm những điều lợi mình, lợi người, lợi tất cả. Như vậy tinh tấn nghĩa tốt á, là phải siêng năng, phải chuyên cần làm việc. Đó, siêng năng làm việc lợi mình nè, lợi người nè, và lợi tất cả nè. Chứ không phải mình siêng năng mình chỉ làm lợi cho ta, không phải. Cho nên có nhiều Phật tử họ lo, họ thấy đem bà Linda về nuôi Phật nghiệp họ cũng lo. Họ nói thầy ơi thế này kia, tôi nói trời ơi các vị ơi tôi đâu có ngu. Thật sự ra cái lòng của mình ban đầu là mình thương thiệt, nhưng mà xứ Mỹ này á thì cái lòng thương thiệt đi đấy, cái đã, cái tình thương thiệt giữa con người với con người đi, rồi bắt đầu là mình từ từ từng bước mình cũng phải hợp thức quá để mình có cái đồng ngân để mình mới lo mọi việc lo cho bà. Chứ có ngu ở Mỹ này, cái Mỹ người ta phải trả tiền đàng hoàng, đâu có ngu đâu mà các vị lo chi, mà nó gọi là ta nói lo bò trắng răng. Thành ra dĩ nhiên mà bây giờ quan trọng là mình có chịu siêng năng không, siêng năng làm việc không, có tích cực làm việc không, có chấp nhận những cái hôi dơ không, mình được vậy hay không cái đã, mình thương người như thể thương thân không cái đã, rồi từ cái đó rồi từ từ rồi trên đời này nếu như mà chính phủ nó không trả tiền mình thì trời Phật lòng người ta cũng trả tiền mình à, ta cũng cho tiền mình à, không ai bỏ mình hết trơn. Thành ra tôi nói các huynh đệ Phật tử trên đời này cái gì nó cũng có cái giá của nó. Món hàng nào nó cũng có cái giá của nó. Nhiều khi tôi nói thiệt ra thì nó quá nghe nó rõ, nó rõ ràng quá, nó mất ý nghĩa. Chứ thật sự trên đời này cái gì nó cũng có cái giá nó. Con tép nó có giá con tép, con tôm nó có giá con tôm, đôi giày nó có giá đôi giày, và đôi dép nó có giá đôi dép. Cái gì nó cũng có giá đó. Nhưng mà đòi hỏi nhất là mình có tấm lòng hay không, có tình người hay không. Cho nên mình làm việc lợi mình mà không lợi người thì là ác, mà lợi người mà không lợi mình đó thì thiệt thòi, mà lợi cho tất cả này đó thì mới đúng là mình như ý ấy nghe. Nên cho nên các đạo hữu nhớ đó, đừng có nói là tôi làm việc lợi vì người, bởi vì trong vì người đó có vì mình. Còn nếu mình nói vì mình á thì có nghĩa là ích kỷ, mà nói vì người không á thì là mình làm mình bị thiệt thòi. Cái gì nó cũng có giá của nó chứ, có cái món nào mà đồ bỏ đâu, đồ bỏ thì ta dục nó sọt rác rồi, người ta có kêu mình làm gì. Thành ra cái gì cũng vậy, cho nên đó, cái cuối cùng là làm sao mà siêng năng làm lợi cho tất cả. Rồi nhất tâm với ý tốt là tâm, tâm là không là gì hết á. Hòa Thượng nói là tâm không là gì hết, nhưng tâm là một nửa của con người. Chẳng những nhìn qua lăng kính khác, chẳng những thế, nhìn qua lăng kính khác, thì kinh Tâm Địa Quán có nói, tam giới chi trung, dĩ tâm vi chủ, năng quán tâm giả, cứu cánh giải thoát, bất năng quán giả, cứu cánh trầm luân. Chúng sanh chi tâm du như đại địa, ngũ cốc ngũ quả tùng đại địa sanh, như thị tâm pháp, sanh thế xuất thế, ngũ thú thiện ác, hữu học vô học, độc giác Bồ Tát, cặp ư Như Lai, dĩ thử nhân duyên, tam giới di tâm, tâm danh vi địa. Nó tâm không là gì hết, Hòa Thượng khẳng định cái câu tâm không là gì hết, nhưng tâm là một nửa của con người. Bởi vì ta nói thân và tâm. Có thân, có cái hình hài mà không có tâm thì coi như không được. Mà có tâm mà không có hình hài thì ta gọi là hồn ma bóng quế, mà nó có thật ở đâu. Cho nên có thân, có tâm nó đi liền nhau, vì vậy mới nói là tâm là một nửa của con người. Chẳng những thế mà nhìn qua lăng kính khác thì kinh Tâm Địa Quán nó tam giới chi trung, có nghĩa là dĩ tâm di chủ. Ở trong cái tam giới này con người lấy cái tâm làm chủ. Năng quán tâm giả, cứu cánh giải thoát, bất năng quán giả, cứu cánh trầm luân. Nếu mà ai quán được cái tâm thì người đó giải thoát, mà người không quán được tâm thì chắc chắn trầm luân. Chúng sanh chi tâm du như đại địa, ngũ cốc ngũ quả tùng đại địa sanh. Tâm chúng sanh ví như đất của đại địa, bao nhiêu lúa thóc, bao nhiêu cây trái từ ở nơi đất mà sanh. Cho nên du như đại địa, ngũ cốc ngũ quả tùng đại địa sanh, như thị tâm pháp, sanh thế xuất thế, ngũ thú thiện ác, hữu học ngũ học, độc giác Bồ Tát, cặp ư Như Lai, dĩ thử nhân duyên, tam giới di tâm, tâm danh di địa. Tâm chúng sanh cũng thế, có thể sanh ra tất cả pháp thế gian và pháp xuất thế gian, như bậc khổ học, vô học, độc giác Bồ Tát, nhẫn nến Như Lai, Phật. Bởi lý do đó cho nên gọi là tam giới duy tâm, mà tâm là tâm địa. Tâm là tâm địa. Cho nên dục tinh tấn, hỷ nhất tâm, có công dụng vững chắc như kiền bốn chân là vậy. Thôi hôm nay học tới đó thôi. Học bài vậy thôi. Dục hỷ tinh tấn nhất tâm như kiền bốn chân vậy. Chúc các Phật tử an lành. Học ngắn ngắn vậy nghe nó không buồn ngủ. Rồi tắt giờ.